khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 734, khảo nghiệm bắt đầu. Góc truyện audio.com. Có lẽ vinh quang duy nhất thiếu hụt, cũng là bối cảnh âm nhạc. Lạc Xuyên cũng là vừa phát hiện vấn đề này. Thân là vinh quang người thiết kế, Lạc Xuyên đối phong cách của nó có kỹ càng hiểu rõ. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền lóe lên rất nhiều phong cách mang theo sử thi phong cách âm nhạc. Như cái gì Victory, vòng linh nhạc dạo cái gì. Bất quá luôn luôn tham khảo địa cầu đồ vật. Lạc Xuyên cảm giác có chút không hợp thích lắm. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên quyết định đem cái này quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ giao cho khách hàng nhóm để hoàn thành. Tại trong khách hàng có thể là có không ít tinh thông âm luật người. Thanh âm tiên tử, Liễu Như Ngọc tỉ muội cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất. Nói trở lại, không biết đem kèn đưa cho Liễu Như Ngọc sau nàng hiện tại học như thế nào. Đi vào gian phòng về sau, cùng lần trước khác biệt, bộ ly ca là cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Hắn còn rõ ràng nhớ đến Văn Thiên Cơ ngay lúc đó lời nói. Mấy người khác cũng lục tục hoàn hồn. Quảng cáo, trong đó lại thuộc Yêu Tử Nguyệt thứ nhất phát triển. Thiếu nữ chính cao hứng bừng bừng bốn phía tìm kiếm lấy bên trong căn phòng tràng cảnh. Giống như muốn đem bích họa phía trên mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc họa trong đầu. Bất quá dựa theo Yêu Tử Yên đối nàng dài, Yêu Tử Nguyệt vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ thôi. Chúng ta hết thảy 10 người. 5 người một đội, sao nhóm phân chia? Bộ ly ca sách xảy ra vấn đề. Mấy người thu hồi nhìn về phía bích họa ánh mắt, trong lúc nhất thời không thể cho ra đáp án. Bao lớn vấn đề, Yêu Tử Nguyệt cuối cùng là kết thúc phấn khởi trạng thái. Gia nhập thảo luận, tùy tiện phân chia một chút không được sao? Sau đó nàng vung tay lên. Ta cùng bên người 4 người này một tổ. Người cùng mặt khác 4 người một tổ. Qua loa như vậy, đội ngũ liền phân chia hoàn thành. Không ai biểu thị phản đối. Bởi vì cũng không phải chỉ có thể chơi trận này. Lạc Xuyên cũng không có nói lần thứ hai kiểm tra thế nào thời điểm kết thúc. Liền xem như chỉ có vào hôm nay buôn bán trong thời gian mới có thể chơi vinh quang. Cái kia còn có thể thừa xuống không ít thời gian. 10 cái vai trò. Một người một cái, đương nhiên, trong đó còn phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Lạc Xuyên trước đó sử dụng vong linh tế tự nhận lấy cực lớn hoan nghênh. Sau cùng bị một thiếu niên chọn chúng, Yêu Tử Nguyệt lựa chọn nhân vật, cùng trước đó Yêu Tử Yên lựa chọn một dạng, là tên là Tinh Cơ Thiếu Nữ. Lựa chọn hoàn tất về sau, vinh quang liền chính thức bắt đầu. Vô luận là tạo hình dữ tợn chiến đấu khôi lỗi, vẫn là ẩn chứa bành trướng năng lượng ma pháp tháp, đều để những người này mở rộng tầm mắt. Nguyên lai đây chính là vinh quang bên trong tràng cảnh A, cùng thí luyện chi tháp quả nhiên không phải cùng một cái phong cách. Phạm Thừa Thiên mở to hai mắt, kinh thán không thôi. Quảng cáo, người chơi biến thành lựa chọn nhân vật, xem ra khống chế lại cũng không có gì khó khăn. Ứng Vô Cực cũng làm lấy đánh giá. Nghe nói mỗi cái nhân vật đều có không giống nhau năng lực, mà lại sử dụng những năng lực này còn có cái gì thời gian cùng năng lượng hạn chế. Cơ Vô Hối cũng nói, những cái kia nhân vật trên đỉnh đầu đỏ điều hòa thanh mana nhìn thấy không? Yêu Tử Yên gánh vác lên hiểu rõ nói chức trách. Đỏ đầu biểu thị điểm sinh mệnh. Bị công kích sau điểm sinh mệnh sau đó hàng. Toàn bộ biến mất thì đại biểu cho bỏ mình. Bỏ mình về sau đâu? Có người tò mò hỏi. Xem ra trước đó lần thứ nhất khảo nghiệm về sau bộ ly ca ban bố động thái. Có chút khách hàng tuy nhiên nhìn qua nhưng là thời gian dài như vậy đi qua đã quên mất không sai biệt lắm. Còn có một số mới khách hàng hoàn toàn không biết được những chuyện này. Sẽ có một đoạn chờ đợi phục sinh thời gian. Theo trò chơi thời gian dài hơn chờ đợi phục sinh thời gian cũng sẽ biến thành. Yêu Tử Yên nói ra. Chờ đợi phục sinh thời gian kết thúc về sau. Liền sẽ lại xuất hiện tại suối nước trên bình đài. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.